Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 263 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quý Chính Phòng trong lòng có chút hứng phấn, chuyện này đối với lão và Hà Đông đều có lợi, sao có thể không làm chứ? Hàn Đông và Quý Chính Phòng có thể nói là khá ăn ý, bữa cơm này ăn uống cũng rất vui vẻ. Nói đến chuyện công đoàn doanh nghiệp nhà nước phát huy tác dụng trong cải cách doanh nghiệp nhà nước, càng làm cho hai người có một điểm lợi ích chung. Hàn Đông muốn thêm một bước thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước, mà Quý Chính Phòng lại muốn từ trong đó có được thành tích. Bởi vậy, trải qua một hồi nghiên cứu thảo luận, hai người đã quyết định bắt đầu hợp tác trong chuyện này rồi. Quý Chính Phong là ủy viên thường vụ thành ủy, chủ tịch mặt trận tổ quốc, chủ tịch công đoàn thành phố, trong việc này có quyền phát biểu hơn so với các ủy viên thường vụ khác. Trước khi Hàn Đông chính thức triển khai hành động, lão có thể lợi dụng thân phận của mình, trước tiên bắt đầu tác động vào chuyện này một chút, giảm bớt tinh thần chống đối của các phương diện, đợi đến khi chính thức bắt đầu mở rộng công việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bữa cơm ăn đến hơn 2 tiếng, hai người cũng tiến hành đi sâu phân tích. Cơm nước xong, hai người cũng không đi uống trà nữa. Dù sao, cái gì cần nói cũng đã nói rồi, thân phận của hai người có chút đặc biệt. Nếu cùng ngồi uống trà sẽ bị người ta để ý, chắc chắn sẽ khiến một số người cảnh giác. Bây giờ, e là ngoài mình và Quý Chính Phong, những người khác cũng không biết Quý Chính Phong đã thông đồng với mình rồi. Trên đường trở về Tùng Viên, Hàn Đồng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nói thật, Hàn Đồng cũng không ngờ Quý Chính Phong bỗng nhiên lại tìm đến mình. Đây thật là niềm vui bất ngờ. Vận mệnh của thành ủy thành phố Ninh Hải chủ yếu chia làm bốn thế lực lớn. Trước tiên, đương nhiên là bí thư thành ủy Lam Nghiệp. Lão ta là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh ủy chính thức, quyền phát biểu trời sinh cũng rất lớn. Bởi vậy, đã hình thành thế lực thứ nhất lớn nhất thành phố Ninh Hải. Trong số ủy viên thường vụ thành ủy, còn có phó bí thư đảng công ủy khu công nghệ cao Chu Tân, trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Trạch Phi, trưởng ban tuyên giáo Vương Đại Vĩ, trưởng ban thư ký Dương Lợi Đồng, bao gồm cả lão ta, tổng cộng nắm giữ 5 phiếu ủy viên thường vụ. Có thể nói bất cứ chuyện gì lớn trong thành phố, nếu không được sự đồng ý của Lam Nghiệp, về cơ bản khó có thể được thông qua. Thế lực thứ hai đương nhiên là phó bí thư Vương Vịnh Ninh. Bên cạnh ông ta tuy rằng chỉ có chủ tịch mặt trận tổ quốc Quý Chính Phong, nhưng bởi vì ông ta đã làm lâu ở thành phố Ninh Hải, trước kia từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ, hiện tại lại là phó bí thư thành ủy chuyên trách, sự ảnh hưởng ở thành phố Ninh Hải có thể nói là thâm căn cố đế. Đương nhiên, bây giờ Quý Chính Phong bỗng nhiên đứng về phía Hàn Đông sẽ là một đả kích rất lớn đối với Vương Vịnh Ninh. Thiếu đi một ủy viên thường vụ ủng hộ, sự ảnh hưởng của ông ta ở thành ủy cũng ít hơn rất nhiều. Một thế lực khác còn lại là phó chủ tịch thường trực thành phố Tống Kiến Quốc và ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố Lôi Hữu Hạ. Bọn họ vốn là trợ thủ đắc lực của cựu chủ tịch thành phố Trương Hồng Quang. Chẳng qua sự xuất hiện của Hàn Đông làm cho Tống Kiến Quốc cảm thấy vị trí trong tầm tay bị người khác đoạt mất, trong lòng rất khó chịu. Bởi vậy lôi kéo Lôi Hữu Hạ bằng mặt nhưng không bằng lòng với Hàn Đông. Hàn Đông mới nhậm chức chủ tịch thành phố, phó bí thư thành ủy, cho dù chỉ là quyền chủ tịch thành phố, nhưng đã tạo được một cơ sở kiên cố ở thành phố Ninh Hải. Phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đàm Vĩ trước đó đã bày tỏ rõ thiện ý với Hàn Đông. Hơn nữa, lúc trước trong hành động triển khai của Cục Công an, ủy ban kỷ luật cũng phối hợp rất tốt, nếu không cũng không thể có được phản ứng lớn như vậy. Mà bây giờ, chủ tịch mặt trận tổ quốc cũng đứng về phía Hàn Đông thì càng làm tăng thêm quyền phát biểu của Hàn Đông. Ngoài ra, Hàn Đông cũng rất có lòng tin với một phiếu trong tay của tư lệnh viên quân phân khu Võ Ba. Nói cách khác, Hàn Đông đã nắm giữ được 4 phiếu ủy viên thường vụ, chỉ ít hơn 1 phiếu so với Lam Nghiệp. Cho dù thời gian Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải chưa bao lâu, sự ảnh hưởng đến trên dưới thành phố Ninh Hải chưa đủ, nhưng có mấy phiếu ủy viên thường vụ này rồi, muốn làm chuyện gì sẽ dễ hơn nhiều. Trong số ủy viên thường vụ thành ủy, còn có người có tình hình tương đối đặc biệt, đó chính là bí thư đảng ủy công an Trình Dũng. Người này vì chưa làm đến danh hiệu phó bí thư, trong lòng rất bất mãn với bí thư thành ủy Lam Nghiệp. Cho nên, ông ta quyết tâm đấu với Lam Nghiệp mọi nơi mọi chỗ. Chỉ cần ai đối nghịch với Lam Nghiệp, ông ta liền ủng hộ. Chỉ cần là người ủng hộ Lam Nghiệp, ông ta liền hết sức phản đối, phá hoại. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều biết ân oán giữa Trình Dũng và Lam Nghiệp. Cho nên, bây giờ rất nhiều người âm thầm đặt cho Trình Dũng danh hiệu kẻ điên. Đều biết rằng ông ta đã hoàn toàn rơi vào trong trận chiến cá nhân, làm việc gì đều không có lập trường của mình. Lập trường duy nhất đó chính là đối nghịch với Lam Nghiệp. Đối với người như vậy, bất luận là ai đều có chút khinh thường. Trong số các ủy viên thường vụ thành ủy, mọi người đều không muốn chọc vào ông ta. Trình Dũng này có thể nói chỉ là một quân cờ, đến thời điểm mấu chốt cũng có thể dùng. Hàn Đồng tuy khinh thường Trình Dũng, nhưng đến thời điểm có thể dùng thì cũng phải dùng đến. Ngày 30, Thành ủy Ninh Hải triệu tập hội nghị thường vụ mở rộng. Hội nghị lần này chủ yếu là bố trí các hạng mục công tác đầu năm cuối năm. Năm 1999 đã đi qua, một năm mới sắp tới. Trong một năm qua, thành phố Ninh Hải có được không ít thành tích, mà trong năm mới, thành phố Ninh Hải phải đối mặt với thời cơ phát triển mới. Hội nghị này cũng là hội nghị hàng năm, có vẻ là bình thường. Hội nghị tiến hành tổng kết công tác của một năm đã qua, đồng thời yêu cầu các ban ngành tổng kết nghiêm chỉnh, làm phấn chấn tinh thần, trong năm mới làm ra thành tích lớn hơn nữa. Chủ tịch thành phố Hàn, anh có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với anh về vấn đề phương diện nông nghiệp. Sau khi hội nghị kết thúc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trương Bân Nam đi đến trước mặt Hàn Đông, nói. Hàn Đông vẻ mặt tươi cười, thân thiết nói. Đến văn phòng tôi nói chuyện đi, tôi cũng muốn thỉnh giáo Chủ tịch Trương về vấn đề nông nghiệp. Trở về văn phòng, Hàn Đông mời Trương Bân Nam ngồi xuống ghế sofa ở khu tiếp khách. Thư ký Vương Lập Bình nhanh chóng bưng trà nóng hổi vào. Chủ tịch thành phố Hàn, trải qua điều tra trong thời gian này, chúng tôi tìm hiểu được thêm về tình hình nông nghiệp và nông dân của thành phố chúng ta. Thành phố chúng ta phát triển kinh tế so với toàn quốc cũng không tệ, nhưng tình hình nông thôn vẫn không được lạc quan. Vấn đề chênh lệch giữa thành thị và nông thôn rất lớn. Đây là những tổng kết tình hình điều tra của tổ công tác chúng tôi. Trương Bân Nam vẻ mặt lo lắng, đưa tập tài liệu trong tay cho Hàn Đông. Hàn Đông nhận lấy, nghiêm túc xem xét. Điều tra lần này của Hội đồng Nhân dân rất là tỉ mỉ, số liệu vô cùng chính xác, đặc biệt tăng cường so sánh giữa thành thị và nông thôn. Bởi vì Trương Bân Nam còn ngồi đây, Hàn Đồng cũng không thể cẩn thận xem xét hết tài liệu, bèn lật nhanh mục lục ở mặt sau xem xét một hồi, nhìn phần kết luận và kiến nghị, nói. Báo cáo điều tra nghiên cứu này, nội dung rất phong phú, từ đó có thể thấy được, cùng lúc tổng thể kinh tế thành phố ta phát triển nhanh, thì khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng giãn rộng, tình hình nông thôn, nông dân, nông nghiệp thực sự không lạc quan. Trương Bân Nam gật gật đầu. Đúng vậy, nhìn thấy báo cáo này tôi cũng rất lo. Mặc dù tôi cũng biết rằng khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn là rất bình thường, nhưng không ngờ khoảng cách lại lớn như vậy. Sự phát triển kinh tế của nông thôn, nông dân so với sự phát triển của thành thị có thể nói là rơi vào tình trạng đình trệ, thậm chí là trong tình trạng đảo ngược. Tình hình này không thể để tiếp tục như vậy. Hàn Đông trước đó đã coi công tác về nông thôn, nông nghiệp, nông dân trở thành một trong phương hướng công tác trọng điểm của mình. Dù sao, tình hình kinh tế của thành phố Ninh Hải không tệ, để cho Hàn Đông có điều kiện suy xét về vấn đề phát triển nông thôn. Ít ra, trói buộc về mặt tài chính của Ủy ban Nhân dân thành phố ít hơn một chút. Về phương diện công tác nông thôn, tôi cũng đã nghiêm túc suy xét, phải thiết thực làm tốt công tác nông thôn. Thứ nhất, phải giảm bớt gánh nặng, các khoản thuế mà nông dân phải nộp là rất cao so với thu nhập của bọn họ. Thứ hai, phải tìm mở nguồn, nghĩ cách vực dậy nền kinh tế nông thôn, tìm ra một con đường phù hợp phát triển nông thôn. Chỉ có thể kết hợp hai cái đó lại mới có thể thiết thực thay đổi hiện trạng của nông thôn, mới có thể cải thiện đời sống của nông dân. Hàn Đồng trao đổi tỉ mỉ suy nghĩ của mình với Trương Bân Nam. Cho dù trong một mức độ lớn, Hội đồng Nhân dân chỉ có phần vỗ tay, nhưng Trương Bân Nam ở thành phố Ninh Hải vẫn có ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa, quan hệ với các cán bộ lão thành tương đối tốt, trao đổi với ông ta ít ra có thể không cần lo lắng vấn đề về phía cán bộ lão thành. Trương Bân Nam cảm thấy vô cùng hứng thú đối với ý tưởng của Hàn Đồng về vấn đề nông nghiệp. Ông ta hào hứng thảo luận với hắn hơn một tiếng mới rời khỏi. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ tan sở, Hàn Đồng thở dài một hơi. Thời gian trôi qua rất mau, thời gian của một ngày dường như không đủ dùng đối với một người bận rộn. Đúng lúc này, di động của Hàn Đồng vang lên. Lấy điện thoại ra, trên mặt Hàn Đồng không khỏi tươi cười, là điện thoại của Lam Tình gọi tới. Sau khi trao đổi số điện thoại, đây là lần đầu Lam Tình chủ động gọi cho mình, mấy lần trước gặp mặt đều là vô tình gặp. Nghe điện thoại, Hàn Đông mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Hàn Đông." "Biết anh là Hàn Đông rồi, đang làm gì thế?" Lam Tình nũng nịu hỏi. Hàn Đông cười nói: "Còn có thể làm gì chứ, đang bận chứ sao?" Lam Tình nói: "Vậy thì đừng bận nữa, đến lúc ta làm rồi, đưa tôi đi uống rượu." Hàn Đông sừng sốt nói: "Uống rượu, có chuyện vui gì sao?" Lam Tình bất mãn nói: "Không có chuyện vui thì không thể uống rượu sao? Anh sao mà đàn bà vậy? Tôi tìm anh uống rượu, tôi còn không sợ. Anh sợ cái gì chứ? Tôi đang ở trước cổng ủy ban nhân dân thành phố rồi. Anh đang ở đâu?" Hàn Đông không biết cô bé này sao lại bỗng nhiên nổi nóng vào lúc này. Nhưng đối với cô gái này, Hàn Đông vẫn có cảm tình, cho dù cô ta là con gái của Lam Nghiệp. "Được rồi, tôi cũng vừa đúng lúc có tí việc đang làm ở văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Tôi sẽ đi tìm cô." Dù sao, cũng đến lúc tan sở rồi, Hàn Đông từ trong giọng nói của Lam Tình cảm thấy cô bé này có thể gặp phải chuyện gì không hài lòng. Nhân lúc ăn cơm khuyên giải cô ta một chút cũng được. Dặn dò Vương Lập Bình một tiếng, Hàn Đông liền xuống lầu, liền thấy Lam Tình ở dưới hàng cây trước cổng tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố. Cô ta mặc áo khoác màu trắng, hai tay đút vào túi áo khoác, thi thoảng lại dậm chân, xem ra có chút buồn phiền. Xem ra, hoa hồng có gai này quả thật gặp phải chuyện phiền lòng rồi. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Lam Tinh vừa nhìn thấy Hàn Đông liền bĩu môi, nói: "Sao anh chậm vậy hả? Để tôi chờ lâu như vậy?" "Tôi nhận được điện thoại không phải lập tức đến ngay sao?" Hàn Đông vừa giải thích, Lam Tinh bèn khoác cánh tay của Hàn Đông, bước nhanh đến một chiếc taxi vừa đỗ trả khách. Một chiếc Audi vừa vặn từ phía trong tòa nhà thành ủy vòng ra, ngồi trong xe là bí thư thành ủy Lam Nghiệp. Ánh mắt của lão ta chụp được cảnh tượng này, lập tức liền nhận ra Hàn Đông và con gái Lam Tinh của mình. Lão ta không khỏi hừ một tiếng, mặt dần chuyển sang xám xịt. Một người là con gái của mình, một người là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, bọn họ sao lại đi cùng với nhau? Nhìn chiếc taxi phía trước chậm rãi lăn bánh, lẫn vào dòng xe cộ đông đúc, Lam Nghiệp rất muốn bảo lái xe đi theo sau. Y thật sự không hiểu vì sao Hàn Đông và con gái Lam Tinh của Y lại đi cùng nhau. Từ trước đến nay, cô con gái Lam Tinh này vẫn khiến Y luôn bực tức, giới thiệu cho nó mấy chàng trai tài năng, tuấn kiệt, nó đều không nhìn tới. Thật sự không biết nghe lời, khiến Lam Nghiệp thật sự không yên tâm. Chiều hôm nay, vợ Lam Nghiệp gọi điện thoại cho Y, nói cho Y biết con gái vừa mới cãi nhau với bà. Trong điện thoại than thở một hồi lâu, thậm chí còn nói nếu Lam Tinh thật sự không muốn thì tạm thời đừng quan tâm đến chuyện cá nhân của cô ta nữa. Tâm tình Lam Nghiệp cũng có chút không tốt, Y vốn đã xem xét xong đối tượng cho con gái rồi. Gia thế, nhân phẩm thật sự không có điều gì để bắt bẻ. Thậm chí, ngay cả Lam Nghiệp cũng cảm thấy nếu con gái ông có thể gả cho một đối tượng như thế cũng tính là một loại trèo cao. Nhưng cũng không biết Lam Tinh làm thế nào, vừa nghe giới thiệu đối tượng cho cô liền phản cảm, liền giận dỗi, ngay cả gặp mặt người ta cũng không chịu gặp. Lần trước không dễ dàng gì, mẹ cô mới dẫn cô đến được nhà hàng. Ai ngờ vừa thấy có chàng trai lạ có mặt ở đó, Lam Tinh liền hiểu ra có chuyện gì. Làm mặt lạnh ăn xong bữa cơm, thậm chí ngay cả một câu cũng không thèm nói với đối phương. Được nửa bữa liền chào ra về, khiến cho hai người còn lại đều cảm thấy xấu hổ. Đột nhiên, thấy Lam Tinh và Hàn Đông đi cùng nhau, khiến cho Lam Nghiệp vốn dĩ tâm tình đã không được tốt, lại trở nên càng tệ hại. Hàn Đông rốt cuộc đang muốn làm gì? Hắn không thể không biết Lam Tinh là con gái của mình chứ. Lam Nghiệp thầm tức giận nói, có lẽ con gái ông ta là một cô gái hồ đồ, còn chưa biết rõ thân phận của Hàn Đông. Nhưng với sự khôn khéo của Hàn Đông, hắn chắc chắn biết rất rõ Lam Tinh chính là con gái của Y, mà hắn là một người đàn ông có vợ, tiếp cận con gái Y là có mục đích gì? Lam Nghiệp thầm đoán xem rốt cuộc Hàn Đông có chủ ý gì. Bằng trực giác, Y cảm thấy Hàn Đông chắc chắn không có ý định gì tốt. Có lẽ hắn muốn từ con gái của ông mà làm điều gì đó để đả kích đến ông. Thật không ngờ rằng Hàn Đông lại đê tiện như vậy, không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Quả nhiên, lại còn có ý định với Tình Tình. Trong mắt Lam Nghiệp dường như toát lên ngọn lửa hừng hực, nắm chặt tay lại. Họa không thể đè vạ lây đến vợ con. Trong chốn quan trường, cho dù tranh đấu như thế nào, đều không nên kéo vợ con vô tội vào. Hàn Đông làm như thế này hoàn toàn phá hủy quy tắc. Nếu hắn thật sự muốn làm như thế này, vậy ta cho dù phải tan xương nát thịt, cũng phải kéo hắn xuống ngựa. Ít nhất cũng phải khiến mọi người biết được bộ mặt thật của hắn, xem hắn làm thế nào để tiếp tục leo lên trên. Trong lúc Lam Nghiệp buồn bực trong lòng, tức giận đến cực điểm, Hàn Đông và Lam Tình đi đến một quán rượu. Lam Tình không nói hai lời, liền trực tiếp gọi hai ly rượu mạnh, ngoài ra còn gọi thêm hai chai rượu tây loại mạnh. Tối nay không say không về. Lam Tình nâng ly rượu nói. Hàn Đông nhìn ánh mắt Lam Tình, từ trong ánh mắt cô ta nhìn thấy được một chút thương cảm. Cũng không biết cô bé này rốt cuộc vì chuyện gì mà thương tâm đến như vậy. Lam Tình, có chuyện gì mà cứ phải uống rượu chứ? Hàn Đông cười nói. Hơn nữa, uống rượu cũng là một loại thưởng thức, chậm rãi mà uống, uống từ từ từng ngụm mới có ý nghĩa. Nếu như cô thích, có thể tùy tiện nói chuyện với tôi. Có chuyện gì không vui, cũng có thể nói cho tôi nghe. Anh sao lại giống như một mẹ già thế? Uống rượu thì uống đi, hay anh sợ uống say rồi tôi làm gì anh? Lam Tình nói, không tự chủ được mà mỉm cười. Nụ cười trên mặt Hàn Đông biến mất, nghiêm túc nói. Đây không phải là Lam Tình trong ấn tượng của tôi. Có chuyện gì cũng không phải cứ uống rượu mới giải quyết được vấn đề. Anh có uống rượu với tôi hay không? Lam Tình mở to hai mắt nhìn Hàn Đông hỏi. Hàn Đông nói. Tôi mới không cùng càn quấy với cô. Cô như thế này, cha mẹ cô không lo lắng cho cô sao? Hơn nữa, tâm tình không tốt, cũng không cần phải đối xử với bản thân mình như vậy. Không hề có chút nghĩa khí nào. Lam Tình mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bất mãn nói. Hàn Đông thản nhiên cười, nói. Tôi là muốn tốt cho cô. Thật ra tôi cũng biết hoàn cảnh gia đình cô. Trong mắt nhiều người, cô là thiên kim tiểu thư, hoàn cảnh gia đình tốt, bản thân lại xinh đẹp trẻ trung. Không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ, tại sao bản thân cô lại không biết quý trọng? Làm sao anh biết được tình hình gia đình của tôi? Lam Tình kinh ngạc nhìn Hàn Đông, ly rượu đã bưng đến bên miệng cũng để xuống. Hàn Đông cười cười nói. Bởi vì tôi là Hàn Đông, tôi và cha cô là đồng nghiệp. Anh nói cái gì? Lam Tình nhìn Hàn Đông với vẻ không thể tin được. Nói như vậy, anh chính là chủ tịch thành phố vừa mới đến. Nói đúng hơn, tôi bây giờ chính là thay quyền chủ tịch thành phố. Hàn Đông cảm thấy nếu bản thân hắn đã biết thân phận của Lam Tình, như vậy có thể gạt được cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cho nên quyết định nói rõ ràng cho cô biết thân phận thật sự của hắn. Còn về việc sau khi Lam Tinh biết được thân phận thật sự của hắn sẽ lựa chọn như thế nào, Hàn Đông cũng không nghĩ đến. Cùng lắm là sau này Lam Tinh sẽ không có mối quan hệ gì với hắn nữa. Nhìn bộ dạng Hàn Đông rất nghiêm túc, Lam Tinh thật lòng tin rằng Hàn Đông không phải đang nói đùa. Nhưng sao anh lại còn trẻ như vậy? Lam Tinh kinh ngạc hỏi. Cô ta thật sự cũng có nghe nhắc đến chủ tịch thành phố vừa mới đến, nói hắn có bối cảnh mà bản thân hắn cũng rất giỏi giang. Bởi vậy, trong lòng Lam Tình, người có thể khiến cho cha cô căm tức chắc chắn không phải là một người còn trẻ tuổi như Hàn Đông. Mặc dù Lam Nghiệp cũng đã từng nói Hàn Đông còn trẻ tuổi, nhưng Lam Nghiệp vẫn luôn cho rằng một chủ tịch thành phố mới như Hàn Đông, cho dù còn trẻ tuổi, ít nhất cũng phải tầm 40 tuổi rồi. Hơn nữa, một cán bộ cấp thứ trưởng độ tuổi 40 cũng được xem là cán bộ trung thành niên rồi. Anh làm sao chứng minh được anh không lừa tôi? Lam Tình có chút không cam lòng hỏi. Hàn Đông cười thản nhiên nói. Lời nói của tôi đã chứng minh rồi. Đôi lông mi dài của Lam Tình chớp chớp, sau đó bưng ly rượu mạnh trên bàn lên, uống ửng ực. Rất nhanh, gương mặt vốn dĩ trắng nõn của cô ta lập tức ửng đỏ. Cô ta đưa tay che đôi môi đỏ bừng khêu gợi lại, ở nhỏ một cái, sau đó nói. Không ngờ anh ẩn thân kỹ như vậy, anh làm sao có thể là Hàn Đông được? Lúc này, ánh mắt của cô ta có chút mơ màng, trong ánh mắt để lộ sự thất vọng mơ hồ. Bản thân tôi đã là Hàn Đông rồi. Hàn Đông mỉm cười nói. Là một người bạn, tôi không hy vọng cô cứ tự mình chuốc rượu mình như vậy. Là một đồng sự với cha cô, tôi cũng không hy vọng cô như vậy. Lam Tinh bĩu môi nói. Đồng sự của cha tôi thấy anh còn mong tôi với cha tôi gây sự còn không được, để cha tôi không vui, làm việc sẽ xảy ra điều gì đó không hay nữa. Hàn Đông không khỏi cười ha ha, nói. Cô thật xem thường tôi quá, Lẽ nào chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, cô lại nhìn nhận tôi như thế? Nói thật, cha cô là nhân vật đứng đầu của thành ủy, tôi là trợ thủ của ông ấy, là nhân vật số 1 của ủy ban nhân dân. Trong công việc, quả thật cũng có một số ý kiến khác nhau, đây cũng là việc rất bình thường. Cho dù ở đâu, giữa các lãnh đạo với nhau, trong phương thức và tư tưởng làm việc, chắc chắn đều có bất đồng, đó là điều đương nhiên. Trong công việc, mọi người có thể phải tranh giành nhau, thậm chí có thể khắc khẩu nhau, nhưng suy cho cùng đều vì làm tốt công việc mà thôi. Đây là tiền đề lớn nhất. Lấy tôi và cha cô mà nói, trong vấn đề phát triển của thành phố Ninh Hải, cha cô chắc chắn có cách nghĩ riêng của cha cô, còn tôi cũng có suy nghĩ và phong cách làm việc riêng của tôi. Giữa chúng tôi cũng tồn tại quá trình tìm hiểu và thích ứng lẫn nhau. Nhưng cho dù thế nào, tôi và cha cô cũng chỉ là quan hệ cạnh tranh bình thường, là sự cạnh tranh trên tiền đề phát triển công việc. Có rất nhiều vấn đề đương nhiên tôi cũng rất hy vọng có thể thuyết phục được cha cô, nhưng tuyệt đối sẽ không có những suy nghĩ xấu xa, càng không hy vọng trong gia đình xảy ra chuyện gì khiến công việc của cha cô bị ảnh hưởng. Lam Tình im lặng lắng nghe Hàn Đông nói, đợi cho Hàn Đông nói xong rồi, cô hỏi thẳng thắn. Vậy anh nói cho tôi biết, anh biết thân phận của tôi từ khi nào? Có phải ban đầu anh cũng định lợi dụng tôi để đả kích cha tôi không? Mặc dù cô có điều bất mãn với cha cô, nhưng khi gặp phải chuyện gì, cô cũng rất biết bảo vệ cha cô. Hàn Đông bất đắc dĩ cười cười, nha đầu này thật sự nói rất thẳng. Ha ha ha, chẳng lẽ trong lòng cô, tôi lại là người xấu xa như vậy hay sao? Tôi làm sao biết được? Lam Tình hỏi ngược lại. Tôi cảm thấy con người anh rất bí hiểm, bây giờ tôi cũng không thể nhìn thấu được anh nữa. Hàn Đông cười hỏi. Vậy ý của cô là trước đây cô hiểu tôi? Lam Tình lắc đầu nói. Cũng không phải, tôi cảm thấy kỳ lạ, anh sao có thể là Hàn Đông được? Nghĩ lại tình cảnh lần gặp đầu tiên, Lam Tình cảm thấy cô quen biết với Hàn Đông chắc chắn do tình cờ. Dù sao, lúc đó Hàn Đông cũng mới chỉ đến được vài ngày. Hắn cũng không thể biết thân phận của cô sớm như vậy được, hơn nữa còn tài giỏi đến mức ở đó vạch kế hoạch gặp cô. Chỉ có thể nói là duyên phận mà thôi, Hàn Đông nói. Cô có thể không cần coi tôi là chủ tịch thành phố, cứ gọi tôi như người bình thường được rồi. Còn về việc giữa tôi và cha cô, đó là chuyện công việc, cô cũng không cần thiết phải lo lắng. Tôi mới lười lo lắng đấy, Lam Tình quẹt miệng nói. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn Hàn Đông tò mò hỏi. Anh thật sự là cháu nội của ông cụ Hàn sao? Hàn Đông gật đầu nói. Thật ra, tôi cũng giống như mọi người khác thôi, cũng là một người bình thường. Vậy anh nói cho tôi nghe một chút, hàng ngày ông cụ Hàn thường ăn gì, ở đâu, bên cạnh có bao nhiêu vệ sĩ, có phải đều rất đẹp trai hay không? Nhìn sự hứng thú của Lam Tình, Hàn Đông không khỏi cười khổ. Cô bé này quan tâm đến những vấn đề gì thế? Hơn nữa, sự chú ý của cô ta cũng thay đổi quá nhanh rồi. Câu hỏi cũng nhiều quá đấy. Thật ra không khoa trương tới mức như cô nghĩ đâu. Ông nội tôi cũng là một ông cụ bình thường. Chỗ ở cũng rất bình thường. Bình thường cũng chỉ ăn rau quả. Phần lớn đều là do ông cụ tự trồng. Còn nói đến vệ sĩ, tôi thấy có lẽ cô đã xem phim truyền hình nhiều quá rồi. Không phải chứ. Lam Tinh nhìn Hàn Đông với vẻ không thể tin được. Chỉ đơn giản như vậy thôi à? Đúng lúc này, điện thoại của cô ta vang lên. Cô ta lấy ra nhìn, rồi sắc mặt liền thay đổi. Thật phiền, là nhà gọi đến. Lam Tinh tức giận nói. Đợi cho điện thoại đổ chuông một lúc lâu, Lam Tinh mới bất đắc dĩ nhấc máy, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi vểnh lên, tựa như hai trái anh đào đỏ tươi, tràn đầy hấp dẫn. Là điện thoại của bố Lam Nghiệp, ông nói với giọng trầm trầm. Tinh Tinh, con đang ở đâu? Mẹ con vì con mà hôn mê bất tỉnh, con hãy về ngay. À, Lam Tinh thốt lên một tiếng kinh ngạc, lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Lúc con ra khỏi nhà, không phải mẹ vẫn bình thường sao? Lam Nghiệp lạnh lùng nói. Con nói mà không biết xấu hổ, mẹ con tức ra thành nhiều vậy mà con còn quay mặt bỏ đi. Lam Tình cảm thấy có chút lo lắng, mắt cô ánh lên vẻ thoáng buồn. Cô nói. Con về ngay bây giờ. Ừ, Lam Nghiệp trầm giọng nói rồi cúp ngay điện thoại. Lam Tình đứng dậy. Hàn Đông, tôi không cần biết thân phận của anh là gì. Với tôi, anh đơn giản chỉ là Hàn Đông. Nhớ cho kỹ, anh vẫn phải mời tôi ăn cơm đấy nhé. Lam Tình thật sự rất lo lắng. Trước khi cô ta đi, mẹ cô ta dù là có chút tức giận, nhưng quả thật lúc đó không có vấn đề gì cả. Từ trước đến nay, bố cô ta chưa bao giờ nói dối cô ta bất cứ điều gì,

giống như nghiêm túc rồi nghe hai người nói chuyện. Dáng vẻ đáng yêu đó khiến người ta yêu mến. Cho dù thời gian dài không có Hàn Đồng bên cạnh, nhưng Hàn Vũ không cảm thấy Hàn Đồng xa lạ. Vừa nhìn thấy Hàn Đồng, nó liền vui sướng mà vươn cánh tay nhỏ lên, miệng ê a giống như đang nói chuyện vậy, rồi chui vào lòng Hàn Đồng. Chờ Hàn Đồng ôm vào lòng rồi, nó bèn im lặng, cố gắng nghiêm túc, nhưng đôi mắt không ngừng ngó nghiêng ngó dọc. Máu mù tình thầm, ôm cô nhục của mình, Hàn Đồng cảm nhận được cảm giác huyết mạch liên thông. Ăn Tết xong, Lữ Nhạc sẽ đem Tiểu Vũ đến thành phố Ninh Hải. Ông Hiền Từ nói với Hàn Đồng. Ở bên cha mẹ sẽ có lợi cho sự phát triển của con cái. Hàn Đồng nói. Tiểu Vũ vẫn còn nhỏ, hay là để 1-2 năm sau vậy? Hàn Đồng thật sự hy vọng để Tiểu Vũ bên cạnh mình, nhưng vừa nghĩ đến ông yêu thương Tiểu Vũ như vậy, giống như là bảo bối, mỗi ngày đều ôm vào lòng, trêu đùa, nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn. Có thể nói, bây giờ Hàn Vũ là một trong những niềm vui của ông. Nếu đưa Hàn Vũ đến thành phố Ninh Hải, ông sẽ rất cô đơn. Cho dù bên cạnh ông có bảo vệ, người săn sóc đặc biệt, bọn họ cũng là người cao tuổi, đã phục vụ cho ông lâu lắm rồi, giống như người nhà vậy. Nhưng rốt cuộc, bọn họ cũng không phải là người thân, làm sao có thể thay thế người thân được chứ? Nghĩ tới việc hậu duệ đời sau của ông có không ít người, nhưng mọi người đều có sự nghiệp của riêng mình. Mỗi ngày ông đều ở trong biệt thự, làm sao cảm nhận được hạnh phúc con cháu đầy đàn được. Vì thế, Hàn Đồng cũng không muốn tước đi niềm vui nhỏ nhoi đó của ông. Ông trừng mắt nhìn Hàn Đồng, hiểu được suy nghĩ của Hàn Đồng, nhưng trong lòng người già như ông thì chỉ cần đời sau của mình phát triển tốt chính là niềm an ủi lớn nhất của ông. Đối với ông mà nói cũng không có yêu cầu gì. Con cũng đừng suy nghĩ đến ta. Con làm chủ tịch thành phố, cứ ở một mình cũng không tốt. Người khác còn nói con không muốn làm lâu ở thành phố Ninh Hải. Ông nhìn Hàn Đồng bằng ánh mắt sâu sắc. Ta biết tình hình ở Ninh Hải khá phức tạp, nhưng con cứ ở đó làm tiếp đi, tạo được chút thành tựu, không làm đến 3-5 năm cũng không được nghĩ đến chuyện chuyển nhà nữa. Giờ phút này, cho dù giọng điệu của ông vẫn như mây trôi nước chảy, nhưng Hàn Đồng vẫn cảm thấy được niềm tin mãnh liệt. Hơn nữa, hắn còn thấy cho dù phần lớn thời gian của ông đều ở trong biệt thự, nhưng ông rất quan tâm đến tình hình công việc của mình. Cũng biết tình hình ở thành phố Ninh Hải rất phức tạp. Nếu ông đã nói tình hình ở Ninh Hải nguy hiểm như hang hùm hồ huyệt nhiều vậy, thì ngoại trừ tình hình mà bây giờ mình tìm hiểu được, thì khẳng định còn có nhiều thế lực nhúng tay vào. Đây cũng là chuyện bình thường. Ninh Hải là một trong những thành phố cấp phó tỉnh, không nói chuyện người của tỉnh Giang Việt sẽ chú ý đến, chính là các thế lực lớn ở trung ương cũng sẽ không dễ dàng buông tham miếng mồi béo bở này. Nghĩ tới việc lúc đầu Trương Hồng Quang kiểm tra sức khỏe có vấn đề, hai người Vương Vịnh Ninh và Tống Kiến Quốc vì vị trí chủ tịch thành phố mà tranh đấu rằng có rất dữ dằn, thậm chí còn kinh động đến tầng trên, còn bản thân có thể chiếm được vị trí quản lý thành phố Ninh Hải, không chừng tầng trên cũng là muốn mượn thế lực ông nội hắn để đè nén các bên xuống. Vì vậy, xem ra hiện tại cho dù tình hình ở thành phố Ninh Hải tương đối yên ổn rồi, nhưng đằng sau vẻ yên ổn đó lại đè nén một sức mạnh rất lớn. Bởi vì thời kỳ yên ổn, thời kỳ cân bằng mà bản thân bước vào mang lại, sớm muộn cũng sẽ có ngày bùng nổ. Tuy nhiên, ông nội rất tin tưởng ở hắn, nói rõ với hắn nhất định phải lập được một chút thành tích thì mới có thể đi khỏi được. Cháu cũng chuẩn bị bình tâm rồi, một bước một dấu chân, đánh chắc thắng chắc, làm ra chút thành tựu ở thành phố Ninh Hải. Sắc mặt Hàn Đồng nghiêm trọng nói. A. Lúc này Tiểu Vũ nắm tay mình lại, dùng sức vẫy tay, giống như kêu bồi nó hãy cố gắng lên. Hàn Đồng khẽ mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ, cằm hắn đặt trên đầu cậu bé, ma sát nhẹ nhàng. Hàn Vũ bèn cười ha ha. Nhìn thấy hai cha con như vậy, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của ông, cảnh tượng này thật ấm áp. Nhưng cảnh tượng ấm áp thế này nhanh chóng bị cắt đứt bởi một tiếng nhạc trong trẻo. Hàn Đồng trong lòng thầm thở dài, bởi vì lý do công việc nên cho dù về nhà, ở bên cạnh ông hắn, nhưng Hàn Đồng cũng không thể nào khóa máy được. Lấy điện thoại ra, thấy một số điện thoại lạ. Xin chào, tôi là Hàn Đồng. Hàn Đồng ấn nút nghe. Chủ tịch thành phố, tôi là Lâm Dũng. Điện thoại truyền đến tiếng cười ha ha. Không quấy rầy chủ tịch chứ, chủ tịch có rảnh không? Tôi đang ở Yến Kinh. Anh cũng đang ở Yến Kinh sao? Hàn Đồng nghi ngờ nói. đồng thời hiểu rõ cuộc gọi này của Lâm Dũng không chừng là muốn kêu hắn tụ họp. Tuy nhiên, nhìn lại ông hắn, Hàn Đông thấy mình khó khăn lắm mới về nhà, cũng nên dành nhiều thời gian ở bên ông. Về phần Lâm Dũng, cơ hội gặp mặt còn rất nhiều, cũng không chỉ có mỗi lúc này. Ông cụ Hàn cũng hiểu được chuyện gì, bèn mỉm cười nói. Nếu bạn bè gọi con ra ngoài thì ra, cũng không cần con phải ở bên ta cả ngày đâu. Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói với Lâm Dũng. Được rồi, ông tôi nói rồi, anh đang ở đâu tôi sẽ tới đó. Ông! Lâm Dũng giật mình, rất nhanh phản ứng lại người mà Hàn Đông nói là ai, lập tức trong lòng cảm thấy kích động, nói. Chủ tịch thành phố, anh đang ở bên ông cụ Hàn à? Vậy thì không làm phiền anh nữa đâu. Cho dù bình thường Lâm Dũng khá tùy tiện, nhưng một khi nghĩ tới việc lúc này Hàn Đông đang ở bên ông cụ Hàn, trong lòng ông ta cảm thấy rất kích động, thậm chí có chút căng thẳng. Hàn Đông cười nói. Không có việc gì cả, ông tôi nói không cần tôi bên cạnh. Vậy thì gặp nhau ở câu lạc bộ quên sầu nhé. Lâm Dũng nói, nhưng trong lòng không cảm thấy vui. Tuy không nói với ông cụ Hàn một tiếng nào, nhưng nghĩ đến việc Hàn Đông có thể nói với ông cụ về mình, ông ta cảm thấy mình lâng lâng, giống như ăn quả đào tiền của Vương Mẫu Nương Nương vậy. Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Hàn Đông tắt máy rồi nói với ông. Là trợ lý chủ tịch thành phố, kiêm cục trưởng cục công an của thành phố con. Ông nội hỏi. Chính là cục trưởng cục công an làm ra hành động mùa đông đó à? Hàn Đông không ngờ rằng ông mình lại biết được chuyện này, trong lòng hơi động một chút. Rất rõ ràng, ông luôn quan tâm công việc của hắn, thậm chí người bên cạnh hắn, ông đều để ý. Gật đầu nói. Đúng rồi, ông ta đã tới Yên Kinh. Ông nội khua tay nói. Đi đi, người ta từ xa đến, đừng để họ đợi lâu. Tiểu Vũ lại đây nào, đến bên cụ nào. Nhìn cụ giang tay ra, Hàn Vũ ngẩng đầu nhìn Hàn Đông, trong ánh mắt dường như hiện ra ý hỏi. Hàn Đông giơ tay vuốt khuôn mặt cậu bé. Tiểu Vũ ngoan nhé, ngoan ngoãn ở bên cụ. Hàn Vũ liền mở miệng nói thứ ngôn ngữ của riêng nó, sau đó giang rộng cánh tay. Ông cụ thấy thế, trên mặt tươi cười. Sao Hàn Vũ cho ông mình, Hàn Đông nói với Lữ Nhạc một tiếng, sau đó lái chiếc BMW thể thao màu đỏ rời đi. Không bao lâu sau, Hàn Đông cũng đã tới câu lạc bộ quên sầu. Ngoại trừ Lâm Dũng thì còn có Nghiêm Kiến Sơn. Làm phiền chủ tịch thành phố không được ở bên cạnh người thân rồi, thật là ngại quá. Lâm Dũng cười hà hà nói. Hàn Đông nói. Không có gì, ông nghe nói anh đến nên đã hỏi một câu, chính là cục trưởng cục công an làm ra hành động mùa đông nọ, kêu tôi nhanh chóng đến đây, đừng để các anh đợi lâu. Lâm Dũng vừa nghe như vậy liền kích động, mặt đã đỏ lên rồi nói. Ông cụ thật sự... Ông ta nói lắp, thật sự một hồi, nhưng lại không nói tiếp được thật sự cái gì. Nghiêm Kiến Sơn đứng một bên xem mà buồn cười, nhưng anh ta hiểu, nếu là mình, trước mặt ông cụ Hàn, chỉ e là cũng không dám thở mạnh. Lần này, Lâm Dũng đến Yên Kinh cũng là do Nghiêm Kiến Sơn gọi đến. Anh ta chủ yếu là muốn nhân cơ hội này tiến thêm một bước, tạo mối quan hệ tốt với Hàn Đông. Mặc dù lúc trước có qua lại với Hàn Đông, nhưng cũng không tốt cho lắm. Hơn nữa, Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải nhậm chức chủ tịch thành phố, đang là lúc dùng người. Anh ta bảo Lâm Dũng chủ động dựa vào, đúng lúc tặng cho Hàn Đông một ân tình. Xem ra bây giờ, quyết định này thật sự đúng đắn. Đúng rồi, Hàn Đông. Hôm qua tôi gặp tên Mã Bình Nguyên, gã rất đắc ý, nghe nói Tô Sán sắp được thăng chức rồi. Nghiêm Kiến Sơn ở Yên Kinh là một trong những tên ăn chơi trác táng, đương nhiên biết thứ Hàn Đông quan tâm là gì. Hơn nữa, bình thường anh ta cùng đám bạn hư hỏng nói về Hàn Đông và Tô Sán, bởi vì trong lớp người trẻ tuổi ở Yên Kinh thì Hàn Đông và Tô Sán chính là những người xuất sắc nhất, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Trong hai người thì Hàn Đông xuất sắc hơn rất nhiều, nên khiến Nghiêm Kiến Sơn không chút do dự mà tiếp cận, lôi kéo Hàn Đông. Hàn Đông cũng không thấy lạ, thản nhiên hỏi. Tô Sán vẫn còn ở tỉnh Giang Bắc phải không? Nghiêm Kiến Sơn gật đầu nói. Đúng vậy đó, nghe nói chuẩn bị cất nhắc lên chức phó chủ tịch tỉnh Giang Bắc, có vẻ ban tổ chức cán bộ đã thông qua rồi. Lâm Dũng cười hà hà nói. Vị trí phó chủ tịch tỉnh cũng khá cao đó nha. Nghe nói gần đây Vương Vĩnh Ninh dường như có qua lại với nhà họ Tô. Ông ta là cục trưởng cục công an, tin tức biết được cũng rất nhanh. Hàn Đông cũng không ngờ tới Vương Vĩnh Ninh có quan hệ với nhà họ Tô. Xem ra gần đây ông ta im hơi lặng tiếng như vậy, không chừng giấu nghề chờ cơ hội mà thôi. Chẳng trách ông nói thành phố Ninh Hải rất nguy hiểm. Hàn Đông nghĩ thầm. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 263 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.